Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại chúng ta vọng sơn thành chung quanh. Lạnh Tàn Trang trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được cái này Lãnh Thanh Thu thần sắc khẽ giật mình. Thần quốc, cận cổ thời kỳ bên trong có thể được xưng là thần quốc quốc gia, tất nhiên là có một vị thần tồn tại. Mà lại tại dĩ vãng trong cổ tịch cũng đề cập tới Lên Nguyên thần triều, chính là cận cổ thời kỳ thần châu khu vực, mấy lớn bá chủ một trong, thế lực cùng thực lực rất cường đại. Khởi Nguyên quốc, chẳng lẽ cùng Lên Nguyên thần hướng có quan hệ? Lãnh Thanh Thu không khỏi nói. Nơi này là Khởi Nguyên quốc, từ danh tự bên trên nhìn, thật đúng là có loại để cho người ta tin tưởng, giữa bọn hắn có quan hệ cảm giác. Bây giờ có dạng này truyền ngôn. Một chút thế lực đến đây, mơ hồ muốn khống chế, quốc đô khối đó, người cũng biết quốc đô chi chủ thực lực tại chí tôn nhất trọng, tới một cái cường giả liền có thể trấn áp. Đây là tiểu quốc chủ bi ai? Nếu như cái này Khởi Nguyên quốc cùng Lên Nguyên thần hướng có quan hệ, như vậy bọn hắn làm sao lại chỉ là chiếm cứ nhỏ như vậy địa phương đâu? Khởi Nguyên quốc chủ cũng không có khả năng chỉ có chí tôn nhị trọng thực lực. Lúc này, ở một bên Du Bội Ngọc nói. Lạnh Tàn Trang ánh mắt không khỏi nhìn về phía Du Bội Ngọc. Nữ nhi của hắn Lãnh Thanh Thu, sau khi đi vào, cũng không có giới thiệu Du Bội Ngọc. Đây là ta một môn sư đệ, lần này cùng ta ra lịch luyện. Phụ thân, Lên Nguyên thần hướng sự tình, tạm thời chúng ta trước không được, trước đem đế ấn mảnh vỡ giao cho ta, ta phải nhanh một chút hấp thu đế ấn mảnh vỡ. Lãnh Thanh Thu nói, đương nhiên nàng muốn cái này đế ấn mảnh vỡ là cho Du Bội Ngọc. Hy vọng Du Bội Ngọc có thể tăng thực lực lên. Đương nhiên, còn có một loại khác nguyên nhân. Bởi vì nàng là hung thần dạy người, coi như đạt được đế ấn mảnh vỡ, chỉ sợ cũng không cách nào hấp thu. Chân Vũ Thần Điện cùng hung thần cung thế nhưng là quan hệ thù địch. Chân Vũ Đại Đế đế ấn mảnh vỡ, khả năng cùng với nàng thân thể, sinh ra bài xích hiện tượng, có khả năng dẫn đến nàng thân thể sụp đổ. Không thể xem thường bất luận một vị nào vô thượng đại đế, coi như hắn đã vẫn lạc. Đế ấn mảnh vỡ, ngay tại trong mật thất, người đi theo ta. Sư đệ, đi theo ta cùng một chỗ tiến vào mật thất, đến lúc đó giúp ta hộ pháp. Lãnh Thanh Thu mang theo Du Bội Ngọc nói. Nghe vậy, Lạnh Tàn Trang ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn âm thầm làm ra cái này đế ấn mảnh vỡ, thế nhưng là tốn không ít đại giới, giết không ít người, được đến rất không dễ dàng. Chớ để cho nhà mình cô nương đem nó đưa cho người khác. Bất quá nghe, chỉ là để Du Bội Ngọc hộ pháp, liền không có hỏi nhiều nữa, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đế ấn mảnh vỡ, đế văn một hàng kia phía trên. Lạnh Tàn Trang lại đem Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc đưa vào trong mật thất, hắn liền rời đi. Trong mật thất, các loại phù văn phong cấm tại mật thất trên vách tường hiển hiện. Ta muốn rời khỏi một chút, điều tra một chút, Lên Nguyên thần nước tình huống, người ở chỗ này dung hợp đế ấn mảnh vỡ. Lãnh Thanh Thu hướng phía một chỗ kệ hàng bên trên đi đến. Tại một chỗ kệ hàng trung tâm, một cái rất phổ thông hộp bày ra trong đó, Lãnh Thanh Thu đi vào phổ thông hộp trước mặt, đưa tay một chảo, đem hộp mở ra, trên mặt lộ ra nét mừng. Đế ấn mảnh vỡ đang bị phong cấm tại hộp gấm bên trong. Đẩy ra mật thất mặt khác một chỗ cửa đá, đi vào trong một gian mật thất. Người ở chỗ này tu luyện, ta cùng hung thần cung người tiếp xúc một chút. Nói xong từ mặt khác một chỗ rời đi. Đoạn thời gian gần nhất, thoải mái điểm không đủ, ta trầm tư cải tiến một chút. Chương 166, đế ấn mảnh vỡ lực lượng, thôn vệ cái khác đế ý. Vọng Sơn Thành, một chỗ, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại một chỗ trong sân. Trong sân, Thông một ngậm lấy điếu thuốc đấu lão giả, đột nhiên thần sắc biến đổi, trong tay cái tẩu điểm ra, không gian xung quanh trong nháy mắt hình thành một cỗ trọng áp. Trọng áp bên trong cái tẩu, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Oanh! Lúc này một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí từ bóng đen trên thân bộc phát, nương theo lấy huyết sát chi khí, tại bóng đen kia sau lưng xuất hiện một tôn kinh khủng thân ảnh. Hung thần huyết sát, thấy thế lão giả kia cấp tốc rút về công kích của mình, rút về cái tẩu. Ngươi là ai? Lão giả trầm giọng mở miệng nói. Diêm lão, là ta, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm thanh lệ từ một thân ảnh trong miệng phát ra. Là Thanh Thu. Nghe được thanh âm lão giả trên mặt lộ ra nét mừng, tùy theo thần sắc biến đổi, bây giờ Vọng Sơn Thành có chút hỗn loạn, tốt nhất đừng ở chỗ này dừng lại lâu. Diêm lão, ta lần này đến đây là muốn mời Diêm lão liên lạc một chút Mục tiên sinh, mời hắn giúp ta giết một người. Lãnh Thanh Thu mở miệng nói, liên hệ Mục tiên sinh, không biết Thanh Thu ngươi muốn giết ai? Diêm lão sắc mặt rất là ngưng trọng nói, Trần Vũ, Thiên Xu Điện Tam trưởng lão tôn gì? Lãnh Thanh Thu trầm giọng nói, Thiên Xu Điện Tam trưởng lão tôn gì? Người này mặc dù tại Thiên Xu trong điện thực lực bình thường, nhưng là hắn lại là Thiên Xu Điện Tam đại phó điện chủ một trong Phương Thiên Tung sư thúc. Giết hắn, sợ rằng sẽ gây nên cái khác phản ứng dây chuyền. Diêm lão trầm giọng nói, lúc nói chuyện, còn hút một hơi thuốc. Hắn muốn giết ta, hắn không chết chính là ta chết. Ta không cẩn thận giết hắn cháu trai, hắn đã rời đi Chân Vũ Thần Điện, hẳn là tới giết ta. Lãnh Thanh Thu trầm giọng nói, nghe vậy, Diêm lão sắc mặt nghiêm túc. Ta bên này sẽ liên hệ Mục tiên sinh, để hắn xuất thủ. Diêm lão sau đó nói, Lãnh Thanh Thu là bọn hắn Hung Thần Cung xếp vào tại Chân Vũ Thần Điện bên trong rất trọng yếu quân cờ, là không thể phạm sai lầm, huống chi Lãnh Thanh Thu địa vị hôm nay so với hắn còn cao hơn một chút. Đa tạ Diêm lão hỗ trợ, còn có lên nguyên thần hướng sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Thanh Thu mở miệng nói, lên nguyên thần hướng chuyện này, là thế nào thả ra, ta cũng không rõ ràng, rất là đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bất quá từ trước mắt dò xét đến tình huống nhìn. Lên nguyên thần hướng di chỉ, khả năng ngay tại khởi nguyên trong vương quốc, về phần đến cùng là địa phương nào, còn tại dò xét. Bây giờ khởi nguyên quốc 18 thành, đều cùng Vọng Sơn thành không sai biệt lắm, đều tới rất nhiều ngoại nhân, trong đó vương thành người bên kia nhiều nhất. Diêm lão mở miệng nói, khởi nguyên quốc vương thất bây giờ là một cái gì phản ứng? Lãnh Thanh Thu không khỏi hỏi. Khởi nguyên quốc vương thất bây giờ đều sợ hãi tại hoàng cung bên trong, rất ít ra hoàng cung, bây giờ tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có thể uốn tại trong hoàng cung. Diêm lão trầm giọng nói. Diêm lão, ngươi nói cái này lên nguyên thần hướng di chỉ, có thể hay không cùng khởi nguyên quốc vương thất có quan hệ? Dù sao khởi nguyên quốc, tồn tại thời gian rất lâu, Diêm lão có thể mời cung trong cao thủ. Âm thầm cầm xuống khởi nguyên quốc vương thất, có lẽ có thể có được một chút lên nguyên thần hướng manh mối. Lãnh Thanh Thu nói, khởi nguyên quốc vương thất, bọn hắn. Nghe được Lãnh Thanh Thu, Diêm lão thần sắc cứng lại nói, có lẽ thật là có khả năng, ta sẽ an bài. Vậy ta liền chờ Diêm lão tin tức, ta trước tiên phản hồi gia tộc, tạm thời sẽ không rời đi Vọng Xuân Thành, Diêm lão có việc, nhưng âm thầm liên hệ ta. Lãnh Thanh Thu nói xong quay người rời đi. Tại Lãnh Thanh Thu rời đi về sau, một thân ảnh xuất hiện tại kia Diêm lão bên cạnh. Đi thăm dò một chút Lãnh Thanh Thu ở trong thành tình huống. Thuận tiện phát tin tức cho Mục tiên sinh, để hắn xuất thủ, nhất định phải giết chết tôn gì. Diêm lão mở miệng nói. Ở trước mặt hắn người cấp tốc lui ra phía sau. Mặc dù hắn tin tưởng Lãnh Thanh Thu, nhưng là hắn cũng muốn biết Lãnh Thanh Thu đột nhiên trở về Lãnh gia là vì cái gì. Giờ phút này, Lãnh gia mật trong kho. Dù Bội Ngọc ngồi xếp bằng nhìn xem trước mặt hộp gấm bên trong phong cấm đế ấn mảnh vỡ. Mặc dù bị phong cấm, nhưng là nơi tay trưởng chạm đến thời điểm, hắn có thể cảm giác được đế ấn bên trong mảnh vỡ mênh mông lực lượng. Đây chính là đế ấn mảnh vỡ, nếu như ta có thể dung hợp hấp thu bên trong lực lượng, chỉ sợ có thể nhảy lên bước vào chân ngã cửa thứ 6. Dù Bội Ngọc trong lòng cảm thán. Kỳ thật ngẫm lại, cũng có thể biết được, cái này đế ấn mảnh vỡ. Thế nhưng là vô thượng đại đế Chân Vũ đại đế sau khi chết lưu lại đế ấn mảnh vỡ, căn bản cũng không phải là bình thường đế ấn có thể so với. Đem đế ấn mảnh vỡ đặt ở trong lòng bàn tay. Dù Bội Ngọc rõ ràng cảm giác được một cỗ lực bài xích từ kia đế ấn bên trong mảnh vỡ xuất hiện. Bài xích. Dù Bội Ngọc lông mày có chút ngưng tụ, trong lòng bàn tay hiện lên một cỗ lực lượng, chấn áp cỗ này lực bài xích, nhưng là lập tức đem cỗ lực lượng này triệt tiêu, bên trong thân thể, Chân Vũ luân hồi chân kinh bắt đầu vận chuyển. Cái này Chân Vũ luân hồi chân kinh, thế nhưng là Chân Vũ đại đế tu luyện công pháp một trong. Quả nhiên tại cỗ lực lượng này xuất hiện, lúc trước xuất hiện lực bài xích, mơ hồ địa biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là vô thượng đại đế đế ấn mảnh vỡ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thu hoạch được bên trong lực lượng. Chợt, Dù Bội Ngọc cũng không chần chờ nữa, trong lòng bàn tay Chân Vũ luân hồi chi khí, hướng phía đế ấn phủ văn bao phủ tới. Trong tay hắn chân nguyên bao phủ đế ấn phủ văn thời điểm, đế ấn mảnh vỡ phía trên giam cầm lực lượng hoàn toàn biến mất không thấy. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, xông phá cấm chế, trong nháy mắt xông vào đến Du Đeo thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Du Bội Ngọc thể nội chân vũ luân hồi chân kinh bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Tại cỗ này chân khí phía dưới, đế ấn phù văn mảnh vỡ từng bước một bị hòa tan, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Lực lượng bộc phát, Du Bội Ngọc đột nhiên cảm giác được ra mình có loại muốn nứt mở cảm giác. Không tốt, lực lượng quá mạnh, long tượng chân ý. Du Bội Ngọc khẽ quát một tiếng, thể nội long tượng chân ý giống như cũng bị kích phát. Tại cỗ này long tượng chân ý bộc phát về sau, nhục thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hấp thu đế ấn mảnh vỡ phía trên sức mạnh bùng lên. Trong lúc nhất thời, Du Bội Ngọc trên thân khí huyết sôi trào, tựa như là nước biển bị liệt nhật bốc hơi đồng dạng. Nguyên bản bình thường làn da, một chút xíu địa nhuộm đẫm đỏ sậm nhan sắc, giống như bị đun sôi đồng dạng. Mà trong cơ thể của hắn, thì là tinh thần bộc phát, một cỗ lực lượng tràn vào đến hắn trong đan điền, chân nguyên chi lực giống như hỏa tiễn bay lên. Lực lượng thật là cường đại. Du Bội Ngọc hơi biến sắc mặt. Hắn mặc dù đã tận khả năng đánh giá cao đế ấn mảnh vỡ năng lượng, nhưng như cũng không nghĩ tới, đế ấn mảnh vỡ bên trong năng lượng ẩn chứa, vậy mà đã cường đại đến tình cảnh như thế. Nếu như không phải nhục thân đủ cường hoành, lại thêm mình có long tượng chân ý, chỉ sợ tại cỗ lực lượng này xung kích trong nháy mắt, mình có khả năng trực tiếp bị mẫn diệt. Mình còn như vậy, rất khó tưởng tượng. Đổi lại người tùy tiện hấp thu đế ấn mảnh vỡ, sẽ có như thế nào hậu hoạn? Sau khi hết khiếp sợ, chính là nghĩ mà sợ. Vô thượng đại đế đế ấn mảnh vỡ, căn bản cũng không phải là phổ thông đế ấn như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Du Bội Ngọc bắt đầu chuyên tâm hấp thu đế ấn mảnh vỡ lực lượng. Mênh mông lực lượng phía dưới, Du Bội Ngọc thực lực đang không ngừng tăng lên, tầng tầng lực lượng đều bị hắn hấp thu, từ từ đế ấn mảnh vỡ hóa thành một đạo phù văn. Đạo phù văn kia hòa vào Du Bội Ngọc tâm thần bên trong. Đế ý, Du Bội Ngọc trong lòng sáng tỏ, đó là cái gì? Kia là có thể trợ giúp võ giả bước vào đại đế chi cảnh đế ý, cũng là đế ấn mảnh vỡ chân chính ý nghĩa chỗ. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều đế ý, liền có thể tại lực lượng hoàn thiện thời điểm, bước vào đại đế chi cảnh. Nhưng là sau đó, Du Bội Ngọc ánh mắt ngưng tụ. Tại kia đế ý bên trong truyền đến một loại ba động này ý tứ, là để Du Bội Ngọc thôn vệ cái khác chân vũ đại đế đế ấn mảnh vỡ bên trong đế ý. Lẫn nhau thôn phệ, cái này, Du Bội Ngọc thần sắc biến đổi. Chương 167, tuyệt tâm một thân công lực, yêu nguyệt hiện thân. Vũ Châu, Đại Thương Thiên Triều, Hoàng Thành, Mục Thiên Hầu phủ đệ. Tô Thần đang đứng tại một chỗ trầm tư. Du Bội Ngọc bên kia truyền đến hai cái tin tức. Một cái chính là lên nguyên thần hướng di chỉ, một cái chính là liên quan tới vô thượng đại đế chân vũ đại đế đế ấn bên trong mảnh vỡ lưu lại đế ý, thôn phệ cái khác đế ý. Nếu như một người đem chân vũ đại đế đế ấn mảnh vỡ bên trong đế ý toàn bộ hấp thu, như vậy đế ý liền có sẽ hoàn chỉnh. Nếu như đầy đủ, có thể hay không diễn hóa xuất chân vũ đế ý, chân vũ đại đế có thể hay không lại xuất hiện. Thật sự là như vậy sự tình có khả năng không phải ta hiện tại nhìn thấy như vậy. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, Nhậm Thiên Hành bên kia truyền đến tin tức, Thương Khung Tiên Cung liên hợp Thiên Kiếm Thánh Tông, Thiên Độ Vân Sơn, Bạch Hổ Thiên Khung nhất tộc, Yêu Ma Tàn Huyết nhất tộc, chuẩn bị đối ma huyết tộc xuất thủ. Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần bên cạnh nói. Vừa mới nhân tộc bên này hai thế lực lớn liên thủ hung thú cùng yêu ma, đối phó Thái Thượng Ma Cung, bây giờ lại có mấy thế lực lớn liên thủ, đối phó yêu ma ma huyết tộc, xem ra đây là có đến có hướng a. Nguyên thế giới biến hóa, ra ngoài ý định, đây là thật không khiến người ta nhìn không thấu a. Tô Thần mở miệng nói ra, để Nhậm Thiên Hành chú ý bên kia động tĩnh, có bất kỳ tin tức, kịp thời cáo chi chúng ta. Tô Thần phân phó nói, thuộc hạ sẽ an bài xuống dưới. Còn có chính là Lăng Lạc Thạch từ Thương Dĩ Ngân bên kia nhận được tin tức, Đại Thương Lão Đế Quân, chuẩn bị đem Tứ Đại Thiên Hầu khống chế quân đoàn thu sạch về. Ngữ khí kiên định, giống như đạt được cái gì ủng hộ. Nguyên Tùy Vân nói, chẳng lẽ là cái kia Tôn Hoàng cho Đại Thương Lão Đế Quân dạng này lực lượng. Căn cứ ra các tiên sinh phán đoán, hẳn không phải là cái kia Tôn Hoàng, cái kia Tôn Hoàng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, sẽ không vì một cái Đại Thương Thiên Triều hiển lộ thân hình. Như vậy sao, vậy liền để Thương Dĩ Ngân tiếp tục chú ý. Tô Thần tại mưu tính Đại Thương Thiên Triều, khẳng định không hy vọng xuất hiện biến cố gì. Rõ, Nguyên Tùy Vân khom người rời đi. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi về sau, Tô Thần nhớ tới, lúc trước thu hoạch đến hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, đem cái này hai tấm rút thưởng thẻ rút mất. thu hoạch được Tuyệt Tâm một thân công lực, chuyên môn nhân vật Liên Thành Bích, Nhậm Thiên Hành hộp kiếm hạ phẩm đạo binh thẻ thăng cấp một tấm. Tuyệt Tâm một thân công lực là cho Liên Thành Bích. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tuyệt Tâm là phong vân bên trong nhân vật, đương nhiên hắn hiện tại còn không biết cái này Tuyệt Tâm là phim truyền hình vẫn là manga bên trong nhân vật. Phim truyền hình bên trong Tuyệt Tâm nhưng không có manga bên trong Tuyệt Tâm mạnh. Manga bên trong Tuyệt Tâm thế nhưng là tại võ vô địch còn sót lại tại Lăng Vân Quật Bích Hỏa phía trên, ngộ ra thập cường võ đạo bên trong, Huyền Vũ Thần Trưởng, tại bộ ba bên trong xảo ngộ một viên Long Nguyên phục dụng, trải qua nhiều năm luyện hóa về sau, thu hoạch được Ngục Hỏa Bất Diệt Thân, cũng trăm phương ngàn kế thu hoạch được Tà Binh Đại Tà Vương, cùng chính đạo đối nghịch, chính là kỳ nhân cười Tam Tiếu Tiên đoán họa loạn võ lâm mười ma một trong. Có thể nói là một cái rất không thể nhân vật. Nếu như là manga bên trong nhân vật, Tuyệt Tâm là rất mạnh. Điều tra về sau, phát hiện Tuyệt Tâm thực lực, không phải phim truyền hình bên trong bị Hùng Bá giết chết Tuyệt Tâm, bởi vì hệ thống cho Tuyệt Tâm thực lực định nghĩa tại nửa bước đại đế cấp bậc, đều gặp phải đoạn lãng. Liên Thành Bích thu hoạch được Tuyệt Tâm thực lực, hẳn là có thể bước vào nửa bước đại đế cảnh. Lần này hẳn là để Liên Thành Bích hỏi một chút, Thiên Âm Thập Bát Điện, xuất hiện tại Đại Thương Thiên Triều mục đích. Tô Thần thầm nghĩ, lúc trước Liên Thành Bích thực lực không có tăng lên, cho nên Tô Thần không có an bài Liên Thành Bích điều tra Thiên Âm Thập Bát Điện đến đây Đại Thương Thiên Triều mục đích. Thực lực bây giờ tăng lên, hoàn toàn không có vấn đề. Tại Tô Thần nghĩ thời điểm, Mục Tử Phỉ từ bên ngoài dậm chân đi đến. Xảy ra chuyện rồi, Thái Hư Lăng Phủ người tại Đại Thương Thiên Triều bị giết, Thái Hư Lăng Phủ phủ chủ Mạc Tử Tiêu giận dữ, hắn thỉnh cầu Thần Võ Cung người đến đây điều tra việc này. Thần Võ Cung bên kia đáp ứng, phái tới là một đại đế cấp bậc cường giả. Mục Tử Phỉ mở miệng nói ra, đại đế cấp bậc cường giả, Thần Võ Cung đây là chuẩn bị chính thức nhúng tay Vũ Châu sự tình. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hẳn là, đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Mục Tử Phỉ nói, chẳng lẽ Thần Võ Cung người, sẽ còn ra tay với chúng ta Thái Thượng Ma Cung cường giả, mặc dù có tổn thất, nhưng là không phải rất nghiêm trọng. Bọn hắn sẽ có cố kỵ. Tô Thần nói, ta sợ bọn hắn đem Thái Hư Lăng Phủ trưởng lão chết, tính tại chúng ta Thái Thượng Ma Cung trên đầu, bằng không, Thần Võ Cung không sẽ phái đại đế cấp bậc cường giả đến đây. Mục Tử Phỉ nói, kia Thái Hư Lăng Phủ người là chúng ta giết sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Nhận được tin tức không phải, chúng ta tới người, thực lực đều giết không được kia Thái Hư Lăng Phủ trưởng lão, làm sao có thể là chúng ta giết? Mục Tử Phỉ nói, đã như vậy, vậy liền đừng lại nghĩ, nếu như trên một điểm này, bọn hắn cho rằng là chúng ta Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ đệ tử giết Thái Hư Lăng Phủ trưởng lão, vậy không lộ ra bọn hắn Thái Hư Lăng Phủ vô năng. Phụ thân người bên kia quyết định không có. Tô Thần nhìn xem Mục Tử Phỉ nói. Còn đang do dự đâu, ta mau chóng giải quyết hắn. Mục Tử Phỉ nói. Ta còn có sự tình khác muốn làm, hôm nay ta hẹn một người đến đây, ban đêm cùng ngươi phụ thân cùng một chỗ gặp mặt. Ta nghĩ hắn sẽ đồng ý, nếu như hắn không đồng ý, vậy liền không cần lại nói chuyện. Tô Thần mở miệng nói. Biến cố quá nhiều, Tô Thần cũng sẽ không vì một cái Mục Thiên Hầu chậm trễ mình thời gian. Hẹn một người, Mục Tử Phỉ thần sắc có chút ngưng tụ. Ta không chỉ có riêng chỉ là Thái Thượng Ma Cung bàng ban đệ tử. Tô Thần mở miệng nói. Mục Tử Phỉ nghe vậy, thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là sau đó nhưng cũng thoải mái, dù sao Tô Thần bên cạnh Loan Loan. Lúc trước thế nhưng là Tô Thần tùy tùng. Tùy tùng chính là thuộc hạ, Loan Loan thực lực thế nhưng là tại chí tôn cảnh. Tô Thần tất nhiên còn có cái khác thân phận. Giờ phút này, Đại Thương Thiên Triều, Hoàng Cung, một chỗ đại điện bên trong. Một tòa phù văn trong đại trận Nguyên Thạch ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Theo Nguyên Thạch không ngừng tiêu hao, phù văn đại trận bên trong xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian. Đang đứng tại đại trận bên ngoài Đại Thương Lão Đế Quân. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, trong hưng phấn mang theo một tia cung kính. Không nghĩ tới Tuyết Vực Cửu Hàn Cung bên kia, vậy mà phái ra, tân nhiệm cung thứ 9 chủ đến đây. Cửu Hàn Cung là Tuyết Vực duy nhất thế lực, thực lực rất cường đại. Thứ nhất cung chủ, chính là cự đầu cấp bậc đại đế, mặc dù chỉ là cự đầu cấp bậc đại đế, nhưng là dựa vào Tuyết Vực đặc thù hoàn cảnh, nghe đồn cùng vô thượng đại đế cấp bậc cường giả giao thủ qua. Đây cũng là vì cái gì Tuyết Vực một mực không nghe Thần Võ Đại Đế cùng Chân Vũ Đại Đế bọn hắn đế lệnh nguyên nhân. Ngoại trừ thứ nhất cung chủ bên ngoài, Cửu Hàn Cung còn có 8 tên cung chủ, bất quá tại ngàn năm trước đó, cung thứ 9 chủ thân chết bên ngoài, liền không có lại bổ nhiệm cung thứ 9 chủ. mà bây giờ đến đây cung thứ 9 chủ, là vừa trở thành cung thứ 9 chủ. Đương nhiên cái này hắn cũng là vừa mới biết được. Ánh mắt nhìn xem trước mặt đại trận, hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại không gian kia gợn sóng bên trong. Đại trận gợn sóng biến mất, hai thân ảnh từ đó đi ra. Trong đó cầm đầu nữ tử, mặt mày ở giữa có một vệt lạnh buốt băng hàn chi ý, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm cao ngạo tư thái. Tại nàng quanh thân thủy thải lượn lờ, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, dưới chân từng tầng hàn băng hình thành đài sen, tại bàn chân hạ xuống xong, đài sen vỡ vụn, một luồng hơi lạnh ăn mòn toàn bộ cung điện. Cỗ hàn khí kia để thân là chí tôn cửu trọng đại thiên triều lão đế quân cũng không khỏi toàn thân run lên. Lão đế quân tâm thần chấn động, khu trừ trên thân hàn ý, lập tức tiến lên, khom người nói, gặp qua yêu nguyệt cung chủ. Chương 168, thần võ cung, thần vũ quân, tù thiên long. Đúng vào lúc này, đại thương thiên triều hoàng thành bên ngoài, một đội nhân mã, từ đằng xa đi tới, dừng ở đại thương thiên triều hoàng thành phía ngoài cửa thành. Cái này một đội ngũ, có chừng hiện trăm người. Nhưng là, mỗi người đều tinh thần sung mãn, khí thế bất phàm, lộ ra là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc trên người đen nhánh áo giáp phía trên đều có đánh dấu một đầu hắc hổ, những này quân sĩ cưỡi hắc hổ thú, trên thân sát khí nồng đậm. Người cầm đầu mặc một thân xích hắc sắc bảo giáp, dưới hông cưỡi một đầu hắc hổ thú, cái này hắc hổ thú mi tâm chỗ có một cái chữ vương, chính là hắc hổ vương. Hắn búng tay một cái, vượt dưới hắc hổ vương lập tức ngừng lại, người cầm đầu ngẩng đầu, hướng đại thương thiên triều hoàng thành cửa thành bảng hiệu nhìn thoáng qua, mở miệng nói, Lâm trưởng lão, chúng ta đã đến đại thương thiên triều, là trực tiếp vào thành tìm kia thương hoàn, vẫn là chờ hắn tới tìm chúng ta. Tại bên cạnh hắn, là một người mặc trường bào màu nâu lão giả liễu cần tóc bạc, mặt như quan ngọc, thân hình ngang tàng, như một đạo như núi cao, uy nghiêm mười phần. Người nào? Đại thương thiên triều trong hoàng thành, xông ra hai vị trí tôn thất trọng, đứng ở trên tường thành, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm một nhóm người này. Một nhóm người này thực lực không đơn giản, càng là mang theo trăm người quân sĩ, cho nên đại thương thiên triều hoàng tộc trưởng lão hiện thân. Xoạt, xoạt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cửa thành, nhanh chóng xông ra hai đội quân sĩ, đem đám người này vây quanh ở trong đó. Bây giờ đại thương thiên triều phong vân biến hóa, đại thương thiên triều tự nhiên đề cao cảnh giác, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn tới chú ý, huống chi cái này trăm người quân sĩ, vẫn là phát ra cường đại như thế sát khí tinh nhuệ quân sĩ. Cầm đầu nam tử giống như có nhìn thấy đại thương thiên triều hai tên chí tôn thất trọng tồn tại. Lớn mật, chẳng lẽ các ngươi không có trông thấy, chúng ta chính là thần võ cung, thần vũ quân, hắc hổ quân đoàn sao? Tại cầm đầu nam tử sau lưng, một vị cưỡi tại hắc hổ thú trên lưng nam tử, giống to một tiếng, lập tức, hình thành một cỗ mạnh mẽ song âm, đem vây quanh ở bốn phía vây quanh bọn hắn quân sĩ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thần võ cung, thần vũ quân, hắc hổ quân đoàn. Nghe vậy, đại thương thiên triều hai đại chí tôn cường giả, thần sắc cứng lại, một người trong đó trong tay phát ra một đạo tin tức, một người khác thì là tiến lên mở miệng nói các hạ xưng hô như thế nào. Không biết vì sao đến đây chúng ta đại thương thiên triều. Ta thái hư lăng phủ người, tại đại thương thiên triều bị giết, là ta thỉnh thần võ quân người đến đây, trợ giúp chúng ta tra ra ta thái hư lăng phủ trưởng lão nguyên nhân cái chết. Bản tọa thái hư lăng phủ trưởng lão Lâm Thiên Huyễn, đây là thần võ cung. Thần vũ quân, hắc hổ quân đoàn phó quân tỏa tù thiên long đại nhân. Mục đích, các người đã biết, vậy liền dẫn đường, mang bọn ta đi gặp các người đại thương thiên triều lão đế quân thương hoàn. Kia người mặc trường bào màu nâu lão giả mở miệng nói. Hắc hổ quân phó quân tỏa tù thiên long, nghe được giới thiệu. Hai tên chí tôn thất trọng đại thương thiên triều hoàng tộc trưởng lão, thần sắc biến đổi, trong lòng chấn kinh vạn phần. Thần võ cung tại thành lập về sau, sáng lập thần vũ quân. Thuộc hạ cửu đại quân đoàn. Triệu tập cường giả tiến vào thần vũ quân. Phó quân tòa cấp bậc thấp nhất đều muốn chuẩn đế cấp bậc. Tù Thiên Long người này lúc trước chính là Thanh Châu một nửa bước đại đế cường giả. Tiến vào thần vũ quân về sau, thần võ đại đế tự mình dạy bảo, trong thời gian cực ngắn, thành công bước vào đại đế cảnh. Mời. Lúc nói chuyện, một người trong đó khoát tay tướng quân sĩ rút lui. Mang người tiến đến đại thương thiên triều hoàng cung. Chuyện này đã vượt qua bọn hắn dự đoán, thần vũ quân, nếu như chỉ là đơn giản hắc hổ quân đoàn thành viên, bọn hắn sẽ đem ngăn ở ngoài cửa thành. Nhưng là đối phương lại là hắc hổ quân phó quân tọa, tự mình đến đây, Tù Thiên Long thế nhưng là một đoạn thời gian trước bước vào đại đế nhân vật. Bọn hắn không cách nào cản, cũng không dám cản trở. Hừ, Tù Thiên Long hừ lạnh một tiếng, mang theo 100 tên quân sĩ hướng phía trong cửa thành mà đi. Giờ khắc này, cửa thành Thần Vũ Quân xuất hiện tin tức, cấp tốc tại toàn bộ Đại Thương Thiên Triều trong Hoàng Thành truyền ra. Thần Võ Cung, Thần Vũ Quân, Hắc Hổ Quân đoàn Tù Thiên Long, đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện tại Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành, đây tuyệt đối là đại sự. Huống chi bây giờ Đại Thương Thiên Triều nguy cơ tứ phía, càng lộ ra không tầm thường. Mục Thiên Hầu Phủ, Tù Thiên Long, vừa mới bước vào đế cảnh cường giả, còn có 100 tên Hắc Hổ Quân tinh nhuệ. Làm sao có một loại hưng sư vấn tội tư thái đâu. Tô Thần chiếm được tin tức này, trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Hắn từ Đoạn Lãng bên kia biết được, Thái Hư Lăng Phủ người là Đại Thương Thiên Triều lão đế quân giết, nhưng là Thái Hư Lăng Phủ người, khẳng định không biết. Không biết, liền làm ra một màn này, để Tô Thần có chút kinh ngạc. Chủ thượng, Lăng Lạc Thạch bên kia truyền đến tin tức, Đại Thương Thiên Triều lão đế quân, mệnh lệnh hắn, đem Ninh Thiên Quân triệu tập đến Hoàng Thành. Lúc này, Nguyên Tùy Vân đến đây bẩm báo. Đại Thương lão đế quân, đây là cảm giác được cái gì? Bất quá hắn làm sao lại trở nên cường thế như vậy đâu? Tô Thần có chút không hiểu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dạng này đại sự, Tô Thần khẳng định là muốn nhìn. Lao sư động chúng, sóng chống khua chiêng, Thần Võ Cung cùng Thái Hư Lăng Phủ muốn làm gì? Đúng vào lúc này, Mục Tử Phỉ đi đến. Tô Thần, phụ thân ta bị khẩn cấp triệu tập vào cung, cái khác hai đại thiên hầu cũng giống vậy. Vừa mới mẫu thân của ta tướng quân khiến giao cho em ta đã trở về rời Thiên Quân đoàn, là xảy ra chuyện gì sao? Mục Tử Phỉ mở miệng nói. Nàng gặp xong Tô Thần, liền tại phủ đệ bên trong tu luyện, với bên ngoài tình huống còn không biết được. Thần Võ Cung, Thần Vũ Quân, cửu đại quân đoàn một trong Hắc Hổ quân đoàn Tù Thiên Long đến Đại Thương Thiên Triều, chính là ngươi nói tên kia đại đế cảnh cường giả. Đi, ta vừa vặn muốn đi Hoàng Cung bên kia nhìn xem tình huống, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Tô Thần mở miệng nói. Nói xong hai người ra Mục Thiên Hầu Phủ. Giờ phút này, Đại Thương Thiên Triều bên ngoài Hoàng Cung. Đại Thương Thiên Triều lão đế quân đã tại bên ngoài Hoàng Cung, sau lưng hắn còn đi theo 4 người, ngoại trừ Lăng Lạc Thạch, Mục Thiên Hầu bên ngoài, còn có 2 người, chính là Đại Thương Thiên Triều cái khác 2 đại thiên hầu, Nguyên Thiên Hầu cùng Võ Thiên Hầu. Gặp qua Tù Quân Tọa, không biết Tù Quân Tọa, Lâm Trưởng Lão. Đại Thương lão đế quân Thương Hoàn nhìn thấy người tới, tiến lên chào hỏi. Đi theo bản tọa tiến Hoàng Cung. Tù Thiên Long tại Đại Thương đế quân mở miệng, trực tiếp chỉ huy sau lưng 100 tên quân sĩ, hướng phía Hoàng Cung mà đi. Nhưng là lúc này, Đại Thương Thiên Triều lão đế quân bên cạnh Tứ Đại Thiên Hầu một trong, Nguyên Thiên Hầu mở miệng nói, Tù Quân Tọa, quân sĩ đường đi mệt nhọc, đế quân để cho ta dẫn bọn hắn lúc trước hướng cái khác hành cung nghỉ ngơi. Làm càn. Một vị Hắc Hổ quân sĩ trừng mắt về phía Đại Thương Thiên Triều lão đế quân, có chút ngang ngược mà nói, chúng ta đi theo quân tọa đến đây, chẳng lẽ liền không thể nhập ngươi Hoàng Cung. Lên tiếng Nguyên Thiên Hầu, ánh mắt lộ ra tức giận. Dù nói thế nào, hắn cũng là Đại Thương Thiên Triều Tứ Đại Thiên Hầu một trong, càng là một chí tôn bát trọng cường giả, coi như ngươi Hắc Hổ quân chính là Thần Võ Cung người, cũng không tránh khỏi cũng quá phách lối, một cái nho nhỏ quân sĩ, lại dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Đúng lúc này, cùng sau lưng Tù Thiên Long, một đầu đội khôi giáp, thấy không rõ khuôn mặt người, cưỡi hắc hổ mà ra, trên thân khí tức bộc phát, lại là một chí tôn cửu trọng cường giả. Trên thân khí tức trong nháy mắt hướng phía lên tiếng Nguyên Thiên Hầu bao phủ tới. Nguyên Thiên Hầu thần sắc khẽ giật mình. Trên thân khí tức bộc phát ngăn cản cỗ lực lượng này. Nhưng là cảnh giới ăn ảnh chênh lệch, bị cỗ này khí kình áp chế thân hình có loại muốn lui lại xu thế. Chương 169, áp chế, đế uy, phượng gáy, yêu nguyệt. Tù Quân Tọa, các ngươi đây là ý gì? Oanh, ngay một khắc này. Đại Thương Thiên Triều lão đế quân trên thân khí tức bộc phát, hình thành một cỗ sóng cả, hướng phía người xuất thủ kia quét sạch mà đi. Nghe đồn lão đế quân bế quan về sau, thực lực bất phàm, ta đến lãnh giáo một chút. Nhìn thấy Đại Thương Thiên Triều xuất thủ, kia nam tử khôi ngô mở miệng nói. Đang nói chuyện trong nháy mắt. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí hình thành một đạo kinh khủng thân ảnh, thân hình bay lên mà lên. Oanh, một quyền hướng phía Đại Thương Thiên Triều lão đế quân oanh kích tới. Cầm đầu Tù Thiên Long cùng kia Thái Hư Lăng Phủ Lâm Trưởng lão hai người thì là giống như không nhìn thấy một màn này. Bọn hắn hôm nay tới đây, không chỉ muốn điều tra Thái Hư Lăng Phủ Trưởng lão cái chết, còn cần chân chính cầm xuống Đại Thương Thiên Triều. Đại Thương Thiên Triều là vũ châu duy nhất cùng ngũ đại thiên triều đều giáp giới thiên triều, vị trí địa lý bất phàm. Hoàn toàn khống chế Đại Thương Thiên Triều, như vậy về sau coi đây là trung tâm, hướng phía bốn phía mở rộng, liền có cơ hội chậm rãi cầm xuống toàn bộ vũ châu. Chỉ cần cầm xuống vũ châu, như vậy vũ châu các nơi bên trong đệ tử tuyển nhận, bọn hắn liền có thể khống chế trong tay. Một môn phái phát triển, ngoại trừ nhìn thế hệ trước cường giả, còn phải xem mới một đời đệ tử tiềm lực. Nếu như, thiên tư cùng tiềm lực mạnh đệ tử, dẫn đầu bị phát hiện, dẫn đầu bị Thái Hư Lăng Phủ hoặc là Thái Thanh Đạo Cung thu nạp, như vậy Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung, phát triển tất nhiên càng nhanh. Mà Thái Thượng Ma Cung tuyển nhận không đã có tiềm lực đệ tử, như vậy chỉ có thể từ từ tàn lụi. Giờ phút này người xuất thủ, ánh mắt lạnh lẽo, như tu la phục sinh, tóc đen tung bay. Trên nắm tay sát khí phun trào. Những nơi đi qua, hình thành đạo đạo gợn sóng. Đại Thương Thiên Triều lão đế quân ánh mắt rất là khó coi, hắn không nghĩ tới cái này Tù Thiên Long, vậy mà như thế không cho bọn hắn Đại Thương Thiên Triều mặt mũi. Bọn hắn Đại Thương Thiên Triều lúc trước thế nhưng là dựa sát vào Thái Hư Lăng Phủ. Bây giờ lại như thế khi nhục bọn hắn. Trong đôi mắt cũng hiện lên một tia hung ác ánh sáng. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ nhẫn. Nhưng là bây giờ hắn đã dựng vào tuyết vực, không cần lại nhẫn, con ngươi như đao, trên thân bộc phát ra một cỗ sáng chói kim sắc quang mang. Quá mức làm càn, đây là ta Đại Thiên Triều hoàng thành, ngươi dám làm càn. Oanh, đấm ra một quyền. Kim sắc quang mang quay chung quanh tại nắm đấm của hắn phía trên, cùng kia hạ xuống nắm đấm đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Xuất thủ Khôi Ngô thân hình bị chấn động đến rút lui về, bước chân rơi xuống, cộc cộc lui ra phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình, ra quyền tay, một tia máu tươi ngã xuống, tốt. Kia nam tử Khôi Ngô kêu một tiếng tốt, trong đôi mắt hung quang hiển hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bang! Ở trong tay của hắn xuất hiện một cây kích lớn màu đen, nặng nề như núi, ép hư không cũng sắp sụp đổ, nó đen như mực, như là hố đen nuốt tâm thần người ta. Thiên Hoang Kích, ngươi là Thanh Châu Thần Nguyên, không nghĩ tới là ngươi. Nhìn người tới trong tay đại kích, lão đế quân Thương Hoàn, sắc mặt ngưng tụ. Thần Nguyên tại Thanh Châu, thế nhưng là cao thủ thành danh, trong tay Thiên Hoang Kích, càng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là một kiện đạo binh. Bất quá cái này đạo binh nhưng không có đạo linh, bởi vì hắn là một kiện hung binh, là Thanh Châu Thần Nguyên không ngừng giết chóc, dựa vào giết chóc cùng huyết khí đem tăng lên tới đạo binh cấp độ. Thương Hoàn, biết được là ta, vậy liền hảo hảo cùng ta chiến một trận chiến. Thần Nguyên giống to, một cỗ kinh khủng khí kình tràn vào đến trong tay hắn Thiên Hoang Kích bên trên, lập tức trường kích bên trong hung quang hiển hiện, mùi huyết tinh phô thiên cái địa, giống như là có vô tận sinh linh đang giãy giụa cùng kêu rên. Đây là Thiên Hoang Kích đổ sát qua anh linh đang thét gào, cũng không biết nó đến cùng uống nhiều ít sinh linh máu tươi, có thể nói nó là một kiện cực kỳ thảm liệt cùng bá đạo hung binh. Tù Quân Tọa, Lâm trưởng lão, các ngươi là có ý gì? Đây là muốn đối với chúng ta Đại Thương Thiên Triều xuất thủ sao? Nếu như vậy, vậy thì không phải là khách nhân. Đại Thương lão đế quân ánh mắt băng lãnh. Oanh, đúng vào lúc này. Hoàng thành chung quanh xuất hiện từng đạo quân sĩ thân ảnh. Những này quân sĩ số lượng tại một vạn, trên thân phát tán ra cuồn cuộn hung sát chi khí. Những người này chính là Lăng Lạc Thạch khống chế quân đoàn binh sĩ. Lăng Lạc Thạch có thể trở thành chấp trưởng Ninh Thiên quân người, không chỉ có riêng, chỉ là Thương Dĩ Ngân nguyên nhân. Mà là Lăng Lạc Thạch tự mình gặp Đại Thương Thiên Triều lão đế quân, thể hiện ra thực lực của mình. Đương nhiên, hắn cũng đem thân phận của mình cáo chi Đại Thương Thiên Triều lão đế quân, hắn đến từ Lôi Đế sáng tạo tiểu thế giới. Về phần tại sao có thể có chí tôn cửu trọng thực lực, là hắn khi tiến vào phương thế giới này về sau, đạt được một loại truyền thừa, kế thừa thực lực đối phương, một bước bước vào chí tôn cửu trọng. Đại Thương Thiên Triều lão đế quân đương nhiên không tin hắn một phen. Nhưng là điều tra về sau, xác định Lăng Lạc Thạch chính là đến từ thiên môn phía dưới. Về phần kỳ ngộ, Đại Thương Thiên Triều lão đế quân là tin tưởng, bởi vì loại chuyện này thật sự có không ít. Chuẩn đế cấp bậc rất khó bước vào, nhưng là chí tôn cửu trọng lại có rất nhiều truyền thừa đều có thể đạt tới. Bọn hắn Đại Thương Thiên Triều, liền có năng lực như vậy. Đương nhiên dạng này tiêu hao tài nguyên sẽ rất nhiều, thân phận không có vấn đề. Mà hắn đối với Lăng Lạc Thạch cũng làm hiểu rõ, người này hung hãn, là một cái không cam chịu dưới người người, bằng không, hắn cũng sẽ không phản bội lúc trước Tô Thần, cùng Thương Dĩ Ngân trở về Đại Thương Thiên Triều. Nhưng là hiện tại cần dùng dạng này người. Lúc đầu hắn là muốn dùng Lăng Lạc Thạch tới đối phó cái khác Tam Đại Thiên Hầu, thế nhưng là không nghĩ tới trước đối phó lên Thần Võ Cung Hắc Hổ quân đoàn quân sĩ. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng đế quân giao thủ. Lăng Lạc Thạch dậm chân mà ra, đi vào lão đế quân trước mặt, thân hình hung sát chi khí tràn ngập, chí tôn cửu trọng khí tức cũng bạo phát đi ra, bình phong bốn cánh cửa tại đỉnh đầu hắn xuất hiện. Thanh thế so với kia thần nguyên còn càng cường thịnh, thật là khủng khiếp hung sát chi khí. Lúc này, Mục Thiên Hầu hướng phía hai người khác nhìn lại, ba người trên mặt đều lộ ra chấn kinh, còn có vẻ mất mát. Lăng Lạc Thạch thực lực mạnh như vậy, ba người bọn họ khống chế quân đoàn chỉ sợ giữ không được. Ngươi là ai? Cầm trong tay Thiên Hoang Kích Thần Nguyên nhìn xem Lăng Lạc Thạch, trầm giọng nói. Bản tọa Đại Thương Thiên Triều Đại Tướng Quân Lăng Lạc Thạch, ngươi muốn xuất thủ, ta có thể cùng ngươi giao thủ. Lăng Lạc Thạch cáu kỉnh nói. Đại Tướng Quân, Đại Tướng Quân. Tại Lăng Lạc Thạch lên tiếng thời điểm, vây tới một vạn quân sĩ hô to, thanh thế bành trướng, hình thành một cỗ sóng cả. Trong lúc nhất thời đem khí thế toàn bộ xoay chuyển trở về. Cái này Lăng Lạc Thạch thực lực mạnh như vậy. Một chút đến đây người quan sát, nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng không khỏi sững sờ. Lúc đầu bọn hắn là muốn nhìn, Thần Võ Cung người đến đây làm cái gì, không nghĩ tới sẽ thấy như thế đặc sắc tràng diện. Ngươi nói Đại Thương Thiên Triều từ thực đâu tới lực lượng đâu. Cho dù có cái này Lăng Lạc Thạch, nhưng là kia Tù Thiên Long thế nhưng là đại đế cảnh cường giả. Những người này, coi như toàn bộ xuất thủ, cũng sẽ không kia Tù Thiên Long đối thủ. Tại Tô Thần bên cạnh Mục Tử Phỉ sắc mặt lo lắng nói. Bởi vì phụ thân của nàng, giờ phút này đang ở bên trong, nàng cũng không muốn cha mình có cái gì nguy hiểm. Thương Hoàn, người Đại Thương Thiên Triều có thực lực như thế, ta Thái Hư Lăng phủ trưởng lão còn chết tại ngươi Hoàng Thành, ta có lý do tin tưởng, có liên hệ với ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Soạt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Thái Hư Lăng phủ Lâm Thiên Huyễn thân hình khẽ động, biến mất tại Hắc Hổ tọa kỵ phía trên. Trong chốc lát, hắn liền xuất hiện tại Đại Thương Lão Đế Quân Thương Hoàn trước người, song trưởng đồng thời đánh ra ngoài. Ngao, ngao. Thái Hư Lăng phủ Lâm Thiên Huyễn hai tay, ra hai tiếng long ngâm, lòng bàn tay tuôn ra hai đầu to lớn long ảnh, dương nanh múa vuốt hướng Đại Thương Lão Đế Quân Thương Hoàn công quá khứ. Hắn thi triển chính là hắn tu luyện tuyệt học, Xích Thiên Du Long Công. Đại Thương Lão Đế Quân Thương Hoàn đồng thời đánh ra một trường, cùng Thái Hư Lăng phủ Lâm Thiên Huyễn song trưởng đụng vào nhau. Oanh một tiếng, bàn tay hai người ở giữa, tuôn ra hai vòng gợn sóng năng lượng, người chung quanh cấp tốc bị chấn lui lại, một chút Hắc Hổ quân sĩ cùng Đại Thương Thiên Triều quân sĩ, đồng thời bị lật tung bay rất ra ngoài. Hai người thân hình cũng riêng phần mình lui lại. Lâm Thiên Huyễn lui lại về sau, tiếp tục xuất thủ. Mà tại Lâm Thiên Huyễn xuất thủ thời điểm, kia ngồi tại Hắc Hổ Vương Thượng Tù Thiên Long ánh mắt trở nên âm lãnh. Cái này Đại Thương Thiên Triều Lão Đế Quân Thương Hoàn. Thật sự là một chút cũng không nể mặt hắn. Oanh! Trên thân đại đế khí tức bộc phát, trong lúc nhất thời không gian xung quanh bị khóa định. Muốn hoàn thủ Đại Thương Lão Đế Quân Thương Hoàn thân hình trong nháy mắt bị khóa định, vậy mà không cách nào lại xuất thủ, sắc mặt đại biến. Yêu Nguyệt Cung Chủ, cứu ta! Lúc này, kia Thương Hoàn lập tức mở miệng nói. Tại hắn mở miệng thời điểm, Đại Thương Thiên Triều trong Hoàng Thành đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng phượng hót, nương theo lấy phong minh thanh âm. Bên trên bầu trời bay xuống tiếp theo từng mảnh tuyết trắng. Mà Tù Thiên Long trên thân bạo phát đi ra đế uy, cũng trong nháy mắt bị phá hư. Yêu Nguyệt, ở phía xa, Tô Thần nghe được cái này, thần sắc khẽ giật mình. Tại thần sắc hắn khẽ giật mình thời điểm, hắn nhận được Yêu Nguyệt tin tức. Chương 170, Cường Thế Yêu Nguyệt, Tù Thiên Long xuất thủ. Yêu Nguyệt đi trước là tuyết vực Cửu Hàn Cung. Lúc trước hỗ động rất ít, chỉ là biết Yêu Nguyệt một mực tại bế quan. Tựa như là thu được Cửu Hàn Cung truyền thừa, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Mà tuyết vực tương đối những người khác tộc khu vực thì là không giống. Cửu Hàn Cung tuyết vực duy nhất bá chủ. Nhưng là bởi vì tuyết vực khí hậu vấn đề, nhân tộc cũng không phải là rất nhiều, cho nên hung thú nhất tộc, yêu ma nhất tộc, cũng sẽ tại khu vực bên trong sinh tồn. Cửu Hàn Cung có thể trở thành bá chủ, chủ yếu là bởi vì Cửu Hàn Cung thực lực. Yêu Nguyệt khi lấy được nửa bước Hàn Phượng thi hài về sau, còn có tự thân băng phượng huyết mạch, tham gia tuyết vực Cửu Hàn Cung cung thứ 9 truyền thừa tranh đoạt, nhất cử đoạt được truyền thừa, đồng thời tại tiếp nhận truyền thừa về sau, một bước bước vào đại đế chi cảnh. Là Tô Thần bên này cái thứ hai bước vào đại đế chi cảnh cường giả. Đại thương thiên triều khai quốc lão tổ đã giúp tuổi nhỏ Cửu Hàn cung thứ nhất cung chủ, cho nên có lần này ân tình. Lần này đại thương thiên triều lão đế quân Thương Hoàn đem nhân tình này dùng xong, đồng thời còn đưa lên thập nhị thiên thần cung thánh tử lệnh, hy vọng đạt được Cửu Hàn cung che chở. Cửu Hàn cung thứ nhất cung chủ, thân phận đặc thù, không nên bước vào Vũ Châu, cho nên liền để vừa mới trở thành cung thứ 9 chủ Yêu Nguyệt đến đây đại thương thiên triều. Bông tuyết bay xuống, lộ ra hàn ý. Một số võ giả vận chuyển tự thân chân nguyên, chống cự cỗ hàn khí kia, nhưng là cỗ hàn ý này thấm lòng người phi, để cho người ta vẫn là không tự giác ôm chặt mình quần áo, lui lại một chút. Hừ. Lúc này Tù Thiên Long hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trên thân thể hắc sắc quang mang lấp lóe, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời không, sáng chói hắc sắc quang mang bộc phát ra, hóa thành màu đen hình rồng phù văn quay chung quanh tại thân thể của hắn phía trên, oanh. Tù Thiên Long đấm ra một quyền, cái kia màu đen phù văn lập tức hóa thành một đạo trăm trượng khổng lồ màu đen cự long, gầm thét xé rách không gian đối kia đại thương lão đế quân Thương Hoàn bạo sông mà đi. Đúng vào lúc này, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Tù Thiên Long phía trước, tinh tế ngón tay ngọc mở ra, một trường mà ra, một đạo to lớn băng phượng dương cánh bay lượn cùng kia Tù Thiên Long hắc long chính diện va chạm ở cùng nhau. Bành! Băng phượng cùng hắc long vỡ nát. Lực lượng kinh khủng dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán, làm cho không gian chấn động không chịu nổi. Tù Thiên Long thân thể rút lui mà quay về, rơi vào màu đen hổ vương phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xuất hiện thân ảnh màu trắng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh diễm chi sắc, nhưng là lập tức ẩn nấp xuống dưới, ngươi là người phương nào? Tại sao muốn nhúng tay ta thần võ cung sự tình, ngươi cần phải biết rằng có một số việc, không phải ngươi có thể tham dự. Đại đế cảnh cường giả. Bây giờ tử thương cũng không ít. Trực tiếp làm rõ mình thần võ cung thân phận, đằng sau còn mang theo một tia uy hiếp. Thân ảnh này thật là đẹp, trên thân khí chất cũng là bất phàm, đây là ai? Người quan chiến, giờ phút này cũng nhìn thấy xuất thủ Yêu Nguyệt, đang kinh ngạc Yêu Nguyệt dung nhan lúc, tìm hiểu Yêu Nguyệt thân phận. Không biết, mạnh như vậy hàn băng thuộc tính, có phải hay không là tuyết vực người bên kia? Có người dạng này suy đoán nói. Tuyết vực dạng này cường giả. Hẳn là đều tại Cửu Hàn Cung, nhưng là ta gặp qua tuyết vực một chút cường giả giới thiệu, đại đế cường giả giống như không có người này. Một số người lắc đầu. Tuyết vực là nhân tộc cương vực, cho nên có người tiến về tuyết vực tìm kiếm một chút cơ duyên. Mà lại tuyết vực bên trong võ giả cũng sẽ đi ra tuyết vực cùng những châu khác võ giả tiếp xúc. Về phần người bình thường cũng sẽ cùng những châu khác người tương hỗ giao dịch, cho nên những châu khác đối với Cửu Hàn Cung có chút hiểu rõ. Chỉ là tin tức có chút lạc hậu. Còn không biết Yêu Nguyệt trở thành Cửu Hàn cung cung thứ 9 chủ. Nàng là ai, không chỉ cho phép nhan tuyệt mỹ, khí thế trên người càng không tầm thường. Tại Tô Thần bên cạnh Mục Tử Phỉ nhìn xem xuất hiện Yêu Nguyệt thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sùng bái. Nàng tên là Yêu Nguyệt. Lúc này, Tô Thần mở miệng nói, cái gì? Đang theo dõi Yêu Nguyệt Mục Tử Phỉ không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Thần. Lúc ở hạ giới, tiếp xúc qua, hắn đến đây nguyên thế giới. Chỉ là so ta sớm một chút, nàng chính là thiên môn phía dưới, thiên nhai các nam các một phó các chủ, về phần bây giờ thân phận gì, ta không rõ ràng lắm. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì, người này cũng là từ thiên môn phía dưới tới, đó chính là giống như bàng thủ tọa, thật sự là lợi hại. Mục Tử Phỉ trong miệng tán thán nói. Giờ phút này, trên chiến trường, bản tọa Yêu Nguyệt, Cửu Hàn Cung cung thứ 9 chủ, đại thương thiên triều bây giờ thuộc về ta Cửu Hàn Cung. Ngươi đối đại thương thiên triều xuất thủ, chính là đối ta Cửu Hàn cung xuất thủ. Yêu Nguyệt kia óng ánh sáng long lanh đôi mắt đẹp hiện ra lăng lệ hàn ý mà nhìn chằm chằm vào Tù Thiên Long. Cửu Hàn cung, cung thứ 9 chủ Yêu Nguyệt, không nghĩ tới Cửu Hàn cung vậy mà ra tuyết vực, còn tham dự vào Vũ Châu sự tình đi lên. Tù Thiên Long ánh mắt ngưng tụ. Lập tức tiếp tục nói ra, đại thương thiên triều sự tình, liên quan đến Thái Hư Lăng Phủ chính là ta thần võ cung phụ thuộc thế lực. Vừa mới Yêu Nguyệt cung chủ nói bây giờ đại thương thiên triều thuộc về các ngươi Cửu Hàn cung, vậy liền mời Yêu Nguyệt cung chủ cho chúng ta thần võ cung một cái công đạo đi. Ngữ khí bình thản, lộ ra một cỗ lăng lệ. Cửu Hàn cung là có chút mạnh, nhưng là hắn đến từ thần võ cung, vô thượng đại đế thần võ đại đế thủ hạ, làm sao lại để ý Cửu Hàn cung. Huống chi, Cửu Hàn cung tham dự vào Vũ Châu sự tình đi lên, đây cũng không phải là bọn hắn thần võ cung muốn kết cục. Thần võ cung cần cầm xuống Vũ Châu nhân tộc thế lực, trưởng khống Vũ Châu nhân tộc. Bàn giao, ta Cửu Hàn cung không cần cho bất luận kẻ nào bàn giao. Yêu Nguyệt lạnh giọng nói. Ha ha, nghĩ như thế nào muốn động thủ sao? Vừa mới đơn giản giao thủ, chúng ta không có phân ra thắng bại, hiện tại liền để ta nhìn ngươi chân chính thực lực. Tù Thiên Long vừa mới bị Yêu Nguyệt đẩy lui, trong lòng cũng là có chút tức giận. Hắn bước vào đại đế cảnh về sau, còn không có chính thức xuất thủ, vừa mới bị đẩy lui, để hắn có sai lầm mặt mũi. Cho nên hắn nhất định phải cầm xuống Yêu Nguyệt. Huống chi Yêu Nguyệt dung nhan tuyệt lệ, cầm xuống đối phương, đến lúc đó nhưng chính là chính hắn định đoạt. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt xuất hiện một đạo dâm tà quang mang. Nhìn thấy Tù Thiên Long trong đôi mắt dâm tà quang mang, Yêu Nguyệt ánh mắt chỗ sâu, dường như có một vòng cực sâu sát ý dũng mãnh tiến ra. Cảm giác được Yêu Nguyệt trong đôi mắt sát ý, Tù Thiên Long khẽ quát một tiếng, quanh thân hắc sắc ma khí bạo dũng, trong nháy mắt lướt đi, lại sau đó trên bầu trời, chính là có cực đoan ba động khủng bố quét sạch ra. Hô! Mà lại trong nháy mắt này, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh màu đen trường kích phía trên ma quang hiển hiện. Oanh! Trong tay trường kích vạch ra, vừa ra tay liền toàn lực. Muốn chết! Yêu Nguyệt khẽ quát một tiếng, trên thân hàn khí bạo khởi, bàn tay nâng lên, tại trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên phát tán lam sắc quang mang phù văn bên trong mang theo kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt hướng phía kia chém tới trường kích mà đi. Bành! Phù văn cùng trường kích va chạm. Phù văn vỡ vụn, nhưng lại hóa thành vô số lam sắc quang mang bao trùm tại trường kích bên trên, đồng thời một cỗ mãnh liệt hàn khí, hướng phía Tù Thiên Long bàn tay tràn vào mà đi. Tù Thiên Long ánh mắt biến đổi, thể nội ma khí tràn vào cánh tay muốn xua tan kia cỗ từ trường kích trên tuôn ra hàn khí. Nhưng là đúng vào lúc này Yêu Nguyệt thân hình khẽ động, phảng phất thuấn gian di động xuất hiện tại kia Tù Thiên Long trên đỉnh đầu, kia ẩn chứa mênh mông hàn băng chân nguyên bàn tay đã là mang theo kinh khủng năng lượng. Hung hăng đối cái sau đỉnh đầu giận đập mà xuống. Oanh! Một kích nhanh chóng, nhưng này Tù Thiên Long hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, thân thể chấn động, bàn tay trực tiếp thoát ly trường kích, đồng thời trên thân bộc phát ra sền sệt ma khí ngưng tụ hóa thành một kiện dữ tợn đen nhánh hắc sắc ma giáp, sau đó một quyền nghênh tiếp, trùng điệp hướng phía Yêu Nguyệt mà đi. Quyền trưởng giận tiếc, quanh mình không gian lập tức từng khúc băng liệt, kia phá toái vết tích, giống như pha lê, nhìn thấy mà giật mình. Chương 171, kịch liệt giao chiến, sông băng thế giới. Đấm ra một quyền, lực quyền kinh khủng. Mà tại cái này kinh khủng quyền kình phía dưới, Tù Thiên Long kia giữ tợn màu đen chiến giáp bên trên, đúng là lan tràn ra từng cây sơn hắc phong sắc vô cùng gai nhọn, sau đó thân hình chuyển động, giống như gió lốc quét sạch hướng Yêu Nguyệt, loại kia sắc bén chi khí, ngay cả không gian đều là bị cắt đứt. Yêu Nguyệt thấy thế, lại đồng dạng là chưa từng lui lại, thân thể nàng phía trên truyền ra một tiếng hoàng minh thanh âm, theo hoàng minh thân thể của nàng phía trên bạch sắc quang mang lấp lóe. Những ánh sáng này sáng chói dị thường, cuối cùng cũng ngưng tụ thành một bộ ngân sắc băng xương chiến giáp. Bản thân Yêu Nguyệt liền có một loại băng lãnh xuất trần khí chất, tại ngân sắc chiến giáp xuất hiện sát na, trên người nàng thêm ra một cỗ cao quý chi khí. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Vô số hàn khí tại bàn tay nàng bên trong bộc phát, bao phủ tại sắc bén kia vô cùng màu đen gió lốc phía trên, đem cái kia màu đen gió lốc đông kết, đồng thời bàn tay cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Bành! Lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán, chấn động kịch liệt để hoàng thành không khí chung quanh hình thành to lớn gợn sóng. Đây là xuất thủ lộ liễu. Nơi xa quan chiến Tô Thần nhìn xem một màn này ánh mắt có chút ngưng tụ. Nguyên bản Cửu Hàn cung ra mặt, thần võ cung hẳn là sẽ không lại bước xuống dưới. Thế nhưng là cái này Tù Thiên Long nhưng thật giống như nhất định phải cầm xuống Yêu Nguyệt. Thần võ cung bọn hắn đến tột cùng đang muốn làm cái gì? Tô Thần trong lòng có chút ngưng tụ. Giống, ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm. Một bên khác Lăng Lạc Thạch liền bộc phát hung tính, thần sắc trở nên dữ tợn, quanh thân xuất hiện hung sát chi khí. Hung sát chi khí ngưng tụ dữ tợn chiến giáp, cả người giống như bạo liệt hung thú va chạm hướng lúc trước xuất thủ kia thần nguyên. Bình phong bốn cánh cửa bao phủ đối phương, chấn trụ trong tay đối phương thiên hoang kích, để hắn không cách nào phát huy trong tay trường kích lực lượng, mà lại bản thân càng là lấn người giao chiến. Kia thần nguyên cũng bị Lăng Lạc Thạch kích phát ra hung tính, trên thân bản thân liền có chiến giáp, cũng phát ra quang mang từng đạo màu đen hổ ảnh bao trùm mà ra. Keng keng keng, cả hai ngạnh hám, hỏa hoa mãnh liệt bắn, loại kia ba động, liền thiên địa đều là có chút run rẩy. Hai người giống như điên dại xung kích cùng một chỗ, khẩn thiết oanh ra, toàn bộ đều là chọn lựa liều mạng chi đấu, mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng, đều đủ để đem một chí tôn nhất trọng cường giả oanh sát, Bất quá bọn hắn lại là nương tựa theo riêng phần mình trên thân thể cường đại chiến giáp, ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Ha ha, thống khoái, bất quá, nếu như chỉ có chút thực lực ấy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Oanh, tại hai người giao thủ sau một thời gian ngắn. Lăng Lạc Thạch giống to, thanh âm cuồng bạo. Bành, bước chân khẽ động, trên mặt đất hình thành một đạo kinh khủng gợn sóng, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại kia thần nguyên trên đỉnh đầu, đối đầu của hắn hung hăng oanh kích mà xuống. Tùy tiện, thần nguyên gầm nhẹ, trong tay nắm đấm cũng đồng dạng oanh ra. Răng rắc, nhưng là lần này nắm đấm của hắn cùng Lăng Lạc Thạch giao thủ, lại phát sinh răng rắc thanh âm. Sau đó thần nguyên hét thảm một tiếng. Lăng Lạc Thạch vừa mới cùng hắn giao thủ chỉ là thăm dò lực lượng của hắn. Lăng Lạc Thạch đã hấp thu không ít lực lượng, thực lực của hắn, thế nhưng là không ngừng tăng lên, mặc dù cảnh giới tại chí tôn cửu trọng, nhưng là lực lượng lại từng bước hướng phía chuẩn bị chuẩn đế cấp bậc mà đi. Lúc trước thăm dò, đã biết được thực lực của đối phương. Xuất thủ lần nữa, hắn cũng sẽ không lại lưu thủ. Huống chi giết cái này thần nguyên, có thể đem chiến trường đẩy lên càng đỉnh cao hơn. Cũng làm cho Đại Thương Thiên Triều không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Như vậy, yêu nguyệt bên kia giết thủ Thiên Long cũng càng phù hợp. Bát hung chân thần, thôn phệ, oanh, tại thời khắc này, tám đạo hung tàn thân ảnh sau lưng Lăng Lạc Thạch nổi lên, trong nháy mắt hướng phía thần nguyên nhào tới. A, tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Nhưng là tám đạo hung thần cái bóng đem hắn bao khỏa, há miệng thôn phệ, rất nhanh thần nguyên thân thể liền bị toàn bộ thôn phệ hết. Đây cũng quá hung tàn, cái này Lăng Lạc Thạch làm sao lại lợi hại như vậy? Một số người bắt đầu chú ý Lăng Lạc Thạch. Mặc dù lúc trước Lăng Lạc Thạch thể hiện ra chí tôn cửu trọng thực lực, nhưng lại không để cho người nhớ kỹ. Bây giờ như thế hung tàn tràng cảnh, để bọn hắn kiêng kỵ lên cùng coi trọng hơn Lăng Lạc Thạch. Thương Hoàn, người đây là muốn chết. Một bên khác cùng Thương Hoàn giao thủ Lâm Thiên Huyễn quát chói tai nói. Đều như vậy, người còn uy hiếp, Lâm Thiên Huyễn, người hôm nay cũng đi không được. Đại Thương Lão Đế Quân Thương Hoàn cáu kỉnh nói. Các ngươi đều không cho ta Thương gia tồn tại, như vậy ta vì cái gì không thể phản. Giết! Đại Thương Lão Đế Quân tại thời khắc này cũng là bạo phát, toàn thân tử kim quang mang phun trào, mà hậu thân thể thật nhanh bành trướng, rất nhanh chính là hóa thành trăm trượng cự nhân, chân đạp đại địa, ầm ầm đối với kia Lâm Thiên Huyễn công kích qua. Trong lúc nhất thời Lâm Thiên Huyễn chỉ có thể bị động ngăn cản. Cái này Đại Thương Thiên Triều muốn chết sao? Cho dù có Cửu Hàn Cung trợ giúp, cũng không thể như thế đi. Kia thần nguyên thế nhưng là thần võ cung người. Cái này có cái gì, có thể là Đại Thương Lão Đế Quân muốn nhờ vào đó chứng minh cho Cửu Hàn Cung nhìn đâu. Một số người nghị luận. Các ngươi thật sự là muốn chết, dám giết ta Hắc Hổ Quân phó tướng, Yêu Nguyệt, ta khuyên ngươi không muốn cho các ngươi Cửu Hàn Cung gây như thế đại địch. Giao ra Thương Hoàn, còn có kia Lăng Lạc Thạch, chúng ta có thể tương hỗ hợp tác. Tù Thiên Long nhìn xem Yêu Nguyệt mở miệng nói. Cùng Yêu Nguyệt giao thủ hắn căn bản là không có chiếm được tiện nghi, cho nên hắn nghĩ đến cùng Yêu Nguyệt hợp tác. Hợp tác, làm sao có thể, đã động thủ, vậy ngươi phải chết. Yêu Nguyệt thanh âm rất lạnh. Mặc dù không lớn, nhưng là chung quanh người quan chiến lại đều nghe được. Cái này Yêu Nguyệt muốn giết Tù Thiên Long. Một số người thần sắc hơi kinh ngạc. Phượng Hoàng Cửu Thiên, sông băng thế giới. Đúng vào lúc này, Yêu Nguyệt khẽ quát một tiếng. Trên thân một đạo to lớn băng phượng nổi lên, tại cái này băng phượng hiển hiện thời điểm, một đạo to rõ thanh âm vang lên. Chung quanh thiên địa, bông tuyết rơi xuống, đang rơi xuống trong nháy mắt mặt đất bắt đầu đóng băng, rút lui. Thấy thế, Lăng Lạc Thạch quát khẽ, lúc trước hội tụ quân đội, cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà những cái kia trăm người Hắc Hổ thú quân thì là bởi vì động tác chậm một chút, trong nháy mắt bị băng phong. Phượng Hoàng hiển hiện, hướng phía Tù Thiên Long mà đi. Ngươi, Yêu Nguyệt, ta muốn ngươi chết. Nhìn xem mình thuộc hạ bị băng phong, Tù Thiên Long gầm nhẹ. Long hổ, chân ý. Tù Thiên Long quát khẽ, trên thân bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang. Cái này hai đạo quang mang tràn vào đến quả đấm mình phía trên. Oanh, nắm đấm oanh ra. Kinh khủng màu đen quyền kình hóa thành một rồng một hổ, gào thét hướng lấy kia băng phượng công kích qua. Long hổ đấu phượng tràng cảnh hiển hiện. Di hoa tiếp mộc. Tại kia long hổ thân ảnh liền muốn cùng băng phượng va chạm thời điểm, đột nhiên biến hóa thành vô hình, đem kia long hổ thân ảnh bao khỏa, sau đó lần nữa hiển hiện, hóa thành bạch hắc phượng hoàng, hướng phía Tù Thiên Long công kích mà đi. Tù Thiên Long thần sắc biến đổi. Hắn còn chưa hiểu tình huống như thế nào, công kích kia đã đụng vào hắn trên lồng ngực. Bành! Giờ khắc này, thân thể bị va chạm, cả người bay rớt ra ngoài, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Trên người mình kia ma khí ngưng tụ khôi giáp xuất hiện vết rách, tùy theo bị chấn nát. Hô! Yêu Nguyệt thân hình khẽ động, quỷ mị xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong nháy mắt một chưởng rơi xuống, đập vào kia Tù Thiên Long đầu lâu phía trên. Bành! Tù Thiên Long đầu lâu cùng thần hồn dưới một chưởng này, trực tiếp bật nát. Không có đầu lâu, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Cốt cốt máu tươi từ cổ chỗ chảy xuôi mà ra. Chương 172, Yêu Nguyệt, Thiên Nhai Các, Thanh Long hội quật khởi. Cái này Yêu Nguyệt cũng là một kẻ hung ác a. Bất quá lần này Cửu Hàn Cung cùng Thần Võ Cung, muốn chiến đi lên. Thần Võ Cung, thế nhưng là Thần Võ Đại Đế sáng lập thế lực, tuyệt đối sẽ không tại chuyện này bên trên ăn thiệt thòi. Một số người trò chuyện, cũng là âm thầm cảm thán Yêu Nguyệt xuất thủ quả quyết cùng tàn nhẫn. Cái này xuất trần tuyệt diễm mỹ nữ, thật sự là không tầm thường. Thật sự là lợi hại. Mục Tử Phỉ nhìn xem Yêu Nguyệt hai mắt phát sáng nói. Hô! Yêu Nguyệt bàn tay huy động, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao phủ cùng Đại Thương Lão Đế Quân giao thủ Lâm Thiên Huyễn. Lâm Thiên Huyễn thân hình trong nháy mắt bị hàn khí đông cứng, chết tại Đại Thương Lão Đế Quân dưới bàn tay. Tại kia Lâm Thiên Huyễn sau khi chết, trên mặt đất hàn khí cấp tốc hướng phía Yêu Nguyệt thân thể bên trên mà đi. Sau đó hoàng thành bên ngoài khôi phục bình thường, mà lúc này Lăng Lạc Thạch thì là xuất hiện tại không có đầu lâu Tù Thiên Long trước mặt. Yêu Nguyệt cung chủ, cỗ thi thể này có thể hay không cho ta? Lăng Lạc Thạch hướng phía Yêu Nguyệt nói. Bọn hắn mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng là Lăng Lạc Thạch biết Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt cũng biết hiểu Lăng Đá Rơi, liền gật đầu. Lăng Lạc Thạch bàn tay lớn vồ một cái, sau lưng bóng đen hiển hiện, đem kia Tù Thiên Long thân thể thôn phệ. Tù Thiên Long thế nhưng là đại đế cấp bậc, coi như bỏ mình, nhục thân và khí huyết cũng rất mạnh hoành. Về phần bị Lão Đế Quân giết chết Lâm Thiên Huyễn, cuối cùng cũng là đồng dạng bị Lăng Lạc Thạch sau lưng hung thú cái bóng thôn phệ hết. Kia Lăng Lạc Thạch thật sự là hung hãn, thực lực của hắn kinh khủng dị thường, chỉ sợ muốn bước vào chuẩn đế cấp bậc. Một số người trong lòng nghị luận. Lần này phụ thân ta khó khăn, Mục Thiên Quân chỉ sợ muốn giao ra. Mục Tử Phỉ nhìn xem Lăng Lạc Thạch thân ảnh nói. Chỉ là như vậy vừa đến, Đại Thương bên này phong vân lại phải biến đổi hóa, nguyên bản Vũ Châu có ta Thái Thượng Ma Cung chấn thủ, căn bản liền sẽ không có ngoại lai thế lực, bây giờ ta Thái Thượng Ma Cung suy yếu, cái gì thế lực đều tới. Mục Tử Phỉ cảm thán nói. Mọi chuyện biến hóa rất là bình thường, Cửu Hàn Cung xuất hiện, có lẽ là một cái không tệ bắt đầu. Tô Thần ở một bên nói. Không tệ bắt đầu. Mục Tử Phỉ có chút không hiểu hỏi. Cái này Yêu Nguyệt cung chủ, ta biết, chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ Yêu Nguyệt cung chủ, để Cửu Hàn Cung cùng chúng ta Thái Thượng Ma Cung kết minh. Nếu như Cửu Hàn Cung cùng chúng ta kết minh, tin tưởng sẽ kéo theo một chút thế lực, cùng chúng ta Thái Thượng Ma Cung tiếp xúc. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì, người nói người cùng Yêu Nguyệt cung chủ quen thuộc. Nghe được Tô Thần, Mục Tử Phỉ thần sắc khẽ giật mình. Lúc trước Tô Thần biết được Yêu Nguyệt, nhưng là nàng không nghĩ tới Tô Thần cùng Yêu Nguyệt sẽ quen thuộc. Qua mấy ngày, ta đi gặp một chút Yêu Nguyệt cung chủ. Tô Thần muốn giải một chút Cửu Hàn Cung tình huống, nhìn xem có phải hay không có thể thúc đẩy Cửu Hàn Cung cùng Thái Thượng Ma Cung kết minh. Đi thôi. Nói xong Tô Thần mang theo Mục Tử Phỉ rời đi. Những người khác cũng đều lần lượt rời đi. Một trận chiến này nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Đặc biệt nhanh, tại Tô Thần trở về Mục Thiên Hầu phủ thời điểm. Đại Chu Đế Quân bên kia liền có liên lạc Tô Thần. Tô Thần, kia Yêu Nguyệt cung chủ, là từ hạ giới đi lên Thiên Nhai Các nam các phó các chủ sao? Chu Đế rất là vội vàng. Chiếm được tin tức này, hắn rất là chấn kinh. Cửu Hàn Cung cung thứ 9 chủ Yêu Nguyệt, đại đế cấp bậc, xuất thủ chém giết Thần Võ Cung, đại đế cấp bậc cường giả, Hắc Hổ Quân phó quân tỏa Tù Thiên Long. Đây chính là thiên đại sự tình. Bây giờ Chu Đế đã trở về Hoàng Thành. Trấn áp trong hoàng thành một chút phản loạn người. Dần dần ổn định hoàng thành thế cục. Đúng vậy, chiến đấu ta quan sát. Tới đúng là Yêu Nguyệt cung chủ. Kia nàng còn cùng ngươi. Bây giờ đã bên trên thiên môn, Chu Đế không biết Tô Thần cùng Yêu Nguyệt còn có hay không liên hệ. Bình thường câu thông, có liên hệ. Ta thế nhưng là Thiên Nhai Các thiếu các chủ, Tây các chủ. Coi như đến thế giới này, thân phận vẫn phải có. Thiên Nhai Các nội tình. Cũng không yếu tại Thanh Long Hội, bọn hắn đều có thể cùng một cái rất cổ lão, thế lực cường đại có quan hệ. Tô Thần đối Chu Đế nói. Nghe được Tô Thần, Chu Đế bên kia thần sắc khẽ giật mình. Hắn cái này con rể, thật sự là càng ngày càng để hắn giật mình. Bất quá hắn giờ phút này có chút hưng phấn. Mặc dù hắn đã cầm lại Đại Chu Thiên Triều, nhưng là bây giờ Vũ Châu biến động, để trong lòng của hắn không chắc. Đúng rồi, qua một đoạn thời gian nữa, Đại Tĩnh Thiên Triều cũng có thể là xuất hiện biến động. Tô Thần sau đó nói, Lý Trầm Chu, Lệ Vật Tà bọn hắn đều đã đạt tới Đại Tĩnh Thiên Triều. Bên kia rất nhanh cũng sẽ phát sinh một điểm biến hóa. Đại Tĩnh Thiên Triều phát sinh biến hóa. Bên kia Chu Đế không khỏi hỏi. Thanh Long Hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu, còn có mấy vị đường chủ xuất hiện tại Đại Tĩnh Thiên Triều, Lý Trầm Chu bây giờ chính là Trung Châu, Thiên Lục Bá Sơn Tam Nương gia quan môn đệ tử. Tô Thần sau đó nói, cái gì? Nghe được Tô Thần, Chu Đế sắc mặt chấn động vô cùng. Sau đó ảm đạm, hắn Chu Đế tốt xấu tại thiên môn phía dưới, cũng là kinh tài tuyệt diễm cường giả, thế nhưng là vì cái gì nhưng không có Thanh Long Hội những người này vận khí đâu. Trung Châu Thiên Lục Bá Sơn, không tính Vô Thượng Đại Đế, đây chính là nhất đẳng thế lực. Coi như Thái Thượng Ma Cung không có trải qua một trận chiến này, thực lực tổng hợp cũng so ra kém Thiên Lục Bá Sơn. Lý Trầm Chu vẫn là Thiên Lục Bá Sơn tam đại chủ nhà quan môn đệ tử, thân phận không tầm thường. Con rể, bọn hắn đều bay lên, người thế nào không có cất cánh đâu. Chu Đế không khỏi hỏi một câu như vậy. Bây giờ Yêu Nguyệt cùng Bàng Ban trở thành đại đế, những người khác thực lực địa vị cũng tại tăng lên. Tô Thần cũng hẳn là tăng lên a. Thế nhưng là bây giờ còn tại chân ngã cảnh. Một mực tại tu luyện, chỉ là tăng lên có chút chậm. Tô Thần nói xong cũng dập máy liên hệ, hắn nói cho Chu Đế Đại Tĩnh Thiên Triều có biến hóa, chỉ là muốn cho trong lòng của hắn có một cái ngọn nguồn. Chỉ chốc lát thời gian, Mục Thiên Hầu liền trở về trong phủ đệ. Mục Ninh cũng đi theo trở về. Giờ phút này Mục Thiên Hầu sắc mặt rất là không tốt. Lão đế quân muốn thu về binh quyền rồi. Mục Ninh mở miệng nói, không. Là muốn thu về binh quyền, để chúng ta tam đại quân đoàn toàn bộ về lại Lăng Lạc Thạch dưới trướng, đồng thời trở thành trong quân phó tướng, đây là không cho chúng ta có rời đi cơ hội a. Mục Thiên Hầu trầm giọng nói. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều mặc dù đầu nhập vào Cửu Hàn Cung, nhưng là Cửu Hàn Cung cách Đại Thương Thiên Triều rất xa, mà lại Vũ Châu mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng lại cũng không phải muốn vào liền có thể tiến. Một khi Cửu Hàn Cung điều động một số đông người viên tiến vào, như vậy thế lực khác cũng sẽ đi theo mà lên. Mục Ninh mở miệng nói. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, Đại Thương Thiên Triều đắc tội Thần Võ Cung, giết Thần Võ Thủ Thiên Long, chuyện này Thần Võ Cung sẽ không tính toán. Chúng ta lưu tại nơi này sợ rằng sẽ trở thành pháo hôi. Mục Thiên Hầu nói. Nhạc phụ, người khác có thể trở thành pháo hôi, nhưng là ta biết người tuyệt đối sẽ không trở thành pháo hôi. Lúc này, Tô Thần mang theo Mục Tử Phỉ từ ngoài phòng khách đi đến, mở miệng nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Mục Thiên Hầu thần sắc cứng lại nhìn xem Tô Thần nói. Phụ thân, Tô Thần cùng Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt Cung chủ quen thuộc. Ở một bên Mục Tử Phỉ mở miệng nói. Cái gì? Tô Thần ngươi cùng Yêu Nguyệt Cung chủ quen thuộc. Mục Thiên Hầu cùng Mục Ninh ánh mắt đều kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Đương nhiên, ta cùng Yêu Nguyệt Cung chủ quen thuộc, lúc ở hạ giới, chúng ta tiếp xúc vẫn là rất nhiều, ngay tại vừa mới ta còn liên hệ nàng. Chuyện này ngoại trừ, đêm nay Thiên Hầu ngươi cùng Mục Ninh, đi với ta gặp một người. Hắn lại trợ giúp các ngươi giải quyết bây giờ khốn cảnh. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần nhưng là muốn đem Lăng Lạc Thạch giới thiệu cho Mục Thiên Hầu, tin tưởng đêm nay gặp mặt, Mục Thiên Hầu bọn hắn tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.